Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1414, bên hồ phiêu vũ, góc truyện audio.com, vì mạng sống, đại hán mập mạp Kiền Kiền, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch ám sát, thậm chí không tiếc trả giá tiêu phí vũ trụ tinh làm các loại chuẩn bị, mua nọc độc thậm chí mời đến sát thủ trong, Hắc Ma Đại Trạch. Hắn chuẩn bị càng ngày càng đầy đủ, ngay cả kế hoạch ám sát cũng chuẩn bị vài loại, nhưng khiến hắn há hốc mồm là... Vị Tuyết Ưng tiểu công tử kia của Hỏa Liệt Hầu Phủ từ sau khi mua một cây bí bảo binh khí trường thương nọ trở lại Hầu Phủ thế mà không ra nữa. Ta không tin, hắn một tiểu gia hỏa mới sinh không bao lâu tâm tính chưa định sao có thể tĩnh tâm tu hành. Khẳng định sẽ ra nữa. Kiền Kiền trông mòn con mắt chờ. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm. Kiền Kiền ngây dại, chủ nhân, sau lưng hắn kinh ngạc tương tự, bởi vì theo bọn họ thấy, sinh ra huyết mạch tôn quý nữa, nhưng tâm tính vẫn cần trải qua rất nhiều tôi luyện mới có thể dần dần càng thêm bất phàm, mới có thể tĩnh tâm bế quan mấy chục vạn năm trăm vạn năm. Nào có tiểu gia hỏa trẻ tuổi như vậy đã bế quan lâu như vậy? Chủ nhân, hắn không ra, làm sao bây giờ? Kiền Kiền thấp thỏm lo âu bẩm lên chủ nhân, chờ, chẳng lẽ sự kiên nhẫn của ngươi còn không bằng một tiểu gia hỏa? Vâng, Kiền Kiền cũng thở phào, chủ nhân cũng coi như sáng suốt chưa bức bách hắn tiến vào hầu phủ ám sát. Dù sao trong hầu phủ pháp trận trùng trùng đề phòng nghiêm ngặt dù chủ nhân nhà mình muốn vào ám sát sợ cũng sẽ thất bại. Hỏa Liệt Hầu, mẫu thân Nhung Tinh Lan cũng đều từng khuyên bảo Đông Bá Tuyết Ưng tu tâm cũng rất quan trọng không cần vùi đầu tu luyện mãi. Đông Bá Tuyết Ưng ngoài miệng đáp lời, trên thực tế lại là một bộ dáng tu hành cuồng ma, một lần bế quan là mấy chục vạn năm trăm vạn năm, mới ra chút thời gian, liền lại đi vào bế quan tu luyện. Không có cách nào cả, Đông Bá Tuyết Ưng chung quy không phải một tiểu gia hỏa tuổi nhỏ, hắn là đại cao thủ chân linh đầu thai chuyển thế tâm cảnh đạt tới tâm ta là thiên tâm, hơn nữa ở trong hệ thống quy tắc ảo diệu gian nan nhất tự nghĩ ra hai đại chiêu số 9 tầng. Lấy tâm tính hắn, một lần bế quan trăm ức năm cũng rất tùy ý. Về phần tâm tính tôi luyện, chẳng lẽ lại đến một hồi yêu hận khúc mắc, cực kỳ bi thương, để tôi luyện cái gọi là tâm tính. Đông Bá Tuyết Ưng thực sự không nhàm chán thế, cũng may trong vô số người tu hành cũng có một số tu hành cuồng ma, hắn chỉ có thể đem mình giả làm tu hành cuồng ma. Đảo mắt đã là 500 vạn năm sau, Hỏa Liệt Hầu Phủ trong phủ đệ Tuyết Ưng công tử. Ầm tương đương tương đương tương đương, cửa tháp của hư không thần tháp mở ra. Một vị thiếu niên tuấn mỹ áo trắng từ trong đó đi ra, trong thiên địa mưa phùn mờ mịt, nhưng lúc thiếu niên áo trắng này đi ra, nước mưa lại cách ngoài thân hắn một thước liền tự nhiên né tránh, không thể tới gần người. Công tử, đám đông hộ vệ người hầu trông coi bên ngoài đều vội cung kính nói, toàn bộ phủ đệ rất nhanh đã náo nhiệt hẳn lên, Điền Dịch Chi cùng hai con Hắc Lưu Vân Tê kia cùng với 9 tên thân vệ cũng đều chạy tới ngay. Ở lúc bọn họ chạy tới, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã đến cạnh một cái hồ nước bên cạnh cách đó không xa. Cạnh hồ nước có một cái đình, trong đình đặt một cái bồ đoàn, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, ở bên thị nữ Nhan Du lại đem rượu cung kính đặt ở trên bàn dài, cũng hỗ trợ đem bầu rượu làm ấm. Nhan Du tò mò nhìn công tử nhà mình, công tử chào, góc truyện audio.com, đời bất phàm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy hắn thích bất cứ nữ tử nào, cũng chưa bao giờ đi yên vân lâu hưởng lạc đối đãi người khác bình thản, hầu như luôn luôn tu hành. Khó trách có một số người tu hành cường đại nghịch thiên. Ta sinh ra đã thua xa công tử, lại còn các loại ham chơi hưởng lạc công tử lại chăm chỉ như thế. Nhan Du âm thầm nói. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay phải, một cây trường thương xuất hiện trong tay, đặt ngang ở trên đầu gối. Làm bí bảo binh khí, chỉ cần đầu thương ẩn chứa khí tức hung lệ đã khiến thị nữ Nhan Du ở bên cảm thấy trong lòng cứng lại. Ông, một luồng dao động vô hình từ cán thương này tràn ngập ra, giống như một hồ nước bình tĩnh, ném vào một tảng đá tạo ra vô số gợn sóng. Dao động vô hình cán thương tràn ngập ra phi thường nhỏ bé, dễ dàng thẩm thấu ở trong hư không chung quanh, hư không cũng bị hoàn toàn thao túng, xa xa Điền Dịch Chi, Hắc Lưu Vân Tê các thân vệ đều đang chạy tới, Điền Dịch Chi càng là đại cao thủ thực lực nguyên thần cung tầng 5 càng có thể thuấn di. Lấy cảm ứng sâu sắc của hắn đối với hư không, lại cũng chưa phát hiện hư không chung quanh đều đang bị khống chế. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi nơi đó, giống như con nhện đang khống chế mạng nhện, tất cả hư không chung quanh đều bị khống chế, thậm chí từng chỗ hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Vặn vẹo biến hóa, đều rất nhỏ bé, gần ngay trước mắt cũng khó phát hiện, trừ phi thân thể đụng chạm mới có thể cảm giác được đặc thù. Ào ào ào tương đương tương đương tương đương, vô số giọt mưa bay là tả. Từng chỗ không gian vặn vẹo nhỏ bé, đem giọt mưa từ một vị trí này dịch chuyển đến ngoài vài dặm, đem giọt mưa ngoài vài dặm lại dịch chuyển đến một chỗ khác, vô số giọt mưa đều bởi vì hư không vặn vẹo mà dịch chuyển. Nhưng vô số giọt mưa bị dịch chuyển, lại kết nối không khe hở, giống nhau toàn bộ giọt mưa đều chưa dịch chuyển, mưa luôn luôn rơi. Công tử, Điền Dịch Chi, hai con Hắc Lưu Vân T9 tên thân vệ tới cạnh đình, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng thao túng hư không né tránh bọn họ, rõ ràng thao túng chỉ ở ngoài mấy trượng, bọn Điền Dịch Chi cũng chưa phát hiện chút nào. Loại khống chế tinh tế này, nếu để hỗn độn cảnh khác phát hiện, đều sẽ rung động trợn mắt há hốc mồm. Đông Bá Tuyết Ưng bưng chén rượu ở đó uống rượu, vẫn đang thao túng vô số hư không vặn vẹo nhỏ bé, càng thao túng hắn càng hài lòng. Ta mua một cây trường thương này, thật sự là mua quá đáng giá. 500 vạn năm qua, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng đang dốc lòng tu hành, bởi vì hư không đạo của hai tòa nguyên thế giới tương đối tương tự, bắt đầu từ hệ thống quy tắc ảo diệu mà nói, ở trước đó không lâu, hư không đạo của hắn cũng đã đạt tới hỗn độn cảnh. Về phần huyết mạch đột phá, càng đã sớm có thể đạt tới hỗn độn cảnh. Chỉ là đột phá như vậy, thật sự quá nhanh, thiên tài nữa, cũng phải ở trong phạm trù bình thường, thuộc về thiên tài. Tuy ở mặt ngoài vẫn duy trì ở hợp nhất cảnh, nhưng nghiên cứu tìm hiểu đối với hư không lại không ngừng nghỉ, theo cảnh giới tăng lên hắn cũng bắt đầu nghiên cứu một cây trường thương này. Tìm kiếm cán trường thương, giống như nhìn thấy lốc xoáy cầu thang vặn vẹo hắc ám, từng tầng không ngừng xâm nhập, mỗi một tầng cầu thang đều là hư không khác nhau đan xen. Đồng Bá Tuyết Ưng đi ngược con đường, nếu bản thân là trung tâm lốc xoáy này, thì có thể ảnh hưởng vô số hư không thác. Góc truyện audio.com, loạn chung quanh, cách chương.